Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Mộng Tiên Chi Tổ Thần Vân xuất hiện. Ngũ Tiên Chi Bí Vãng Cổ Thiên, ha ha ha ha, Khất Hoạt Nhân cười, không, có thể hẳn là thay cái xưng hô thôn Thiên Đại Thánh. Lý Tịch Trần sợ hãi mà kinh. Nguyên bản chính mình giả tưởng bên trong địch nhân lớn nhất xuất hiện tại trước người. Đồng thời trong mộng tự do tới lui. Đây là cực kỳ khủng bố sự tình. Nguyên bản mộng đẹp tựa hồ biến thành ác mộng. Mà vị mưu toan ăn hết hồng trần đại thánh ngay tại trước mắt. Lý Tịch Trần biết bao hoài nghi thôn thiên có thể trong mộng đem chính mình bóp chết. Dù cho đây là cửu huyền luận đạo. Nhưng coi như thiên hạ địa tiên đồng loạt ra tay cũng không có khả năng địch nổi đại thánh một đầu. Ngón tay, càng không nói đến đây là tại trong mộng. Thôn thiên đại thánh ngồi tại nguyên chỗ chưa hề động đậy. Cái kia trước người trong chén trà lại có đỏ nước tràn ngập. Hắn đối với cái kia hư ảo thái thượng mở miệng. Nói, giá mộng a, ngươi bây giờ rốt cuộc là người nào? Là cái kia đời trước Võ Viêm Thanh, hoặc là thượng đời trước Bất Thắng Túy, hay là càng thêm lâu dài Quỷ Vũ cùng Tam Canh. Hắn sờ lên cằm, cười nhìn cái kia hư ảo thái thượng, mà sau đó người hiển hóa tại Lý Tịch Trần sau lưng. Lúc này vận dụng là Võ Viêm Thanh bộ dáng. Thôn thiên, từ nơi này rời đi. Võ Viêm Thanh mở miệng, hắn thần sắc lạnh lẽo. Mây khói sương mù hà ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Bản thân hắn chính là hư ảo trong mộng chi tiên. Lúc này quân lâm ở đây, hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đời đời giá mộng bởi vì thăm dò nhân tâm, vì thế có thể lấy pháp trong mộng hóa thành một vị thái thượng tới lui. Ngươi vốn là vô danh chi quân đồ vật, là hắn một giấc chiêm bao biến thành. Cái này Hoàng Lương thôn quê nói đến, đúng là cùng ngươi có chút quan hệ. Mộng tiên chi tổ, ngươi đang e sợ ta, bởi vì ta nuốt lấy Nam Kha cây một đoạn thân cành, lại ăn hết cái kia thân cành diễn hóa 10 vạn hồng trần. Thế là ta có nuốt mất hồng trần lực lượng, càng có thể trong mộng tới lui tự nhiên. Ngươi biết không, cái kia điều luôn luôn nói ta ngủ không tỉnh, có thể nó lại thế nào biết đạo ngã khoái hoạt đâu. Thôn thiên đại thánh tại cười ngây ngô, quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần. Thái thượng a, ta cuối cùng thấy rõ ràng ngươi thánh thân. Thanh Tĩnh Kinh, đúng là tột bực đồ vật, quá mức đáng sợ. Quả nhiên, ngươi mới là thiên, mà cái khác mấy cái đều là đồ dòm. Hắn nâng lên thiên, cũng chính là Diệp Duyên đã từng nói thiên địa thần nhân quỷ. Mà càng làm cho Lý Tịch Trần kinh hãi là, hắn lại nói lên Thanh Tĩnh Kinh danh tự. Không người có thể nói Thanh Tĩnh Kinh. Lý Tịch Trần con người đột nhiên co rụt lại, thân thể hơi cương, lúc này suy nghĩ hỗn loạn, tốt nửa ngày đè xuống tạp niệm, thoáng một ý, hay là quyết định hỏi trước ngũ tiên sự tình. Xin hỏi Đại Thánh, cái này ngũ tiên, đến tột cùng là có ý gì? Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm thôn thiên, sau đó người cười ngây ngô mà đáp, từ 81 hóa, vô danh chi quân truyền Tam Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn mỗi nơi đứng 27 người, ngũ tiên chi thuyết, 81 hóa chi pháp đều từ ngũ tiên bên trong đến. Cố hữu 5 người nên được 5 pháp, cái này 5 pháp là ngũ tiên biến thành, ẩn náu tại 81 hóa trong đó. Thôn thiên đại thánh mở miệng, ngươi có Thanh Tĩnh Kinh, cái này Thanh Tĩnh Chi Kinh, là vô danh chi quân sở khẩu thuật đại đạo chi lý, là dương chi sơ, là động chi nguyên, càng thêm thiên chi thủy, cố ngươi tất nhiên chính là trời kia kết phía dưới, trái cây, như là ăn ngươi, liền được thiên ý dương đến chi lý, hiểu được âm chi động huyễn, nhân dương lấn cùng âm. Thiên gần nhất tại đạo, cố ngươi so còn lại 4 tiên đều cao hơn thượng một bậc. Lý Tịch Trần nghe rõ, nói thẳng, ngươi nói là, ai được thanh tĩnh kinh, chính là cái kia, thiên, kết phía dưới, trái cây. Vậy ngươi đối với ta đi qua hẳn là hiểu rõ rồi. Lão đạo kia đến tột cùng là ai? Là cái gì hắn sẽ xuất hiện tại Ngân Hà chỗ sâu? Là cái gì hắn sẽ xuất hiện tại U Minh Đại Hải? Còn có kinh văn, ngươi nói, cái này nghe vào lại là đặc biệt là người bên ngoài trải đường đồ vật. Tại chính ta lại có chỗ tốt gì? Thôn Thiên Đại Thánh cười lên, chậm rãi trả lời, giá mộng, ta sẽ không làm cái gì. Ngươi lại có thể tạm hoãn động thủ. Giá mộng lạnh lùng, mà Thôn Thiên nói, đứa nhỏ này có một số việc muốn hỏi ta đây. Hai người thương lượng. Giá mộng biến thành hư ảo thái thượng như cũ không hề từ bỏ cảnh giới. Mà Thôn Thiên như cũ cười ngây ngô. Hắn đối Lý Tịch Trần mở miệng. Chỗ tốt, tự nhiên là có. Ngươi chính là Thiên. Thiên chính là ngươi. Cổ lão chư tôn. Ngươi là thứ nhất. Cái này cũng chưa tính tốt đẹp nhất chỗ sao. Ngươi bây giờ cảnh giới quá yếu. Chờ ngươi đăng lâm thương thiên bên trên. Liền hiểu được hôm nay một chữ này là bực nào nặng nề. Tại sao lại dẫn vô số người điên cuồng? Ngũ tiên không thể khống chế. Nhưng có người chờ mong hợp thành ngũ tiên tại thân. Thế là tận lực truy tìm. Có một vị, ân, ta nên nói như thế nào đâu? Tạm thời xưng là cổ lão chi tiên đi. Cái kia cổ lão chi tiên ý đồ đem ngũ tiên hội tụ vào một chỗ. Thế là hắn tìm kiếm nhân gian, đi khắp càn khôn tìm kiếm thái thượng, cuối cùng thậm chí cả quay lại tuế nguyệt trường hà. Hắn đi vị lai, hắn dòm đi qua, hắn mưu toan từ năm mảnh trong năm tháng kéo tới năm cái người khác nhau. Bởi vì hắn muốn tránh đi thời gian lựa chọn, từ tuế nguyệt bên trong tìm tới đương thế không tồn tại người. Có lẽ liền có thể hấp dẫn năm tiên pháp lựa chọn cái gọi là ngũ tiên. Thế nhưng, chuyện này bị người phá hủy. Hắn tức giận không thôi. Nện đứt tuế nguyệt bia văn. Bừa bãi thời gian con sông. Cuối cùng bị mặt khác cổ lão tiên nhân trấn áp. Mà bên trong nguyên nhân thất bại. Chính là bởi vì lúc trước hắn quay lại tuế nguyệt thời điểm. Gặp một vị không nên gặp được thái thượng. Thôn Thiên Đại Thánh dừng một chút, có một vị thái thượng cưỡi thanh nghiêu mà đi, làm ra một thư quan, mang đi một mảnh tử khí, thế là liền chặn lại một mảnh tuế nguyệt, vị kia cổ lão tiên nhân mộng tưởng cũng theo đó tan vỡ. Ngũ tiên liền cũng lưu ly, mà việc này bị tuyên khắc tại trong năm tháng, rốt cuộc khó mà xóa đi, đây là tuyên cổ chuyện lúc trước. Cũng là tuế nguyệt bên trong còn chưa hề phát sinh sự tình. Nhưng mà việc này đã không thể sửa đổi. Bởi vì đến chúng ta cảnh giới. Quá khứ vị lai duy nhất. Nhưng tại trường hà bên trong. Lại muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Lý Tịch Trần nghe đến đó. Lập tức toàn thân trên dưới lông tơ đều nổ. Lão đam cưỡi thanh nghiêu tây xuất hàm cốc. Không biết cái gì đi. Chỉ hiểu được cái kia tử khí đông lai ba vạn dặm. Nguyên lai kia là tại cắt đứt tuế nguyệt trường hà sao? Ngũ tiên sự tình bất quá một trận nháo kịch mà thôi. 81 hóa, ai cũng có thể là thiên địa thần nhân quỷ. Đó cũng không phải cố định. Giá mộng tại mở miệng. Hắn treo ở Lý Tịch Trần sau lưng. Mây khói quanh quẩn, đem Lý Tịch Trần thân thể bảo hộ. Mà Thôn Thiên Đại Thánh tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ. Vừa mới loại kia thôn phệ thiên địa khí hơi thở trừ khử vô tung. Tựa hồ hắn chưa từng có nghĩ tới làm một chút chuyện ác. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ. Đại Thánh chi tâm không thể suy đoán. Phía trước trong nháy mắt chuyện trò vui vẻ. Phía sau trong nháy mắt không thể liền sẽ lộ ra răng nhọn răng nanh. Cái kia Hoa Sơn lão đạo nhân là ai? Là cổ lão chi tiên sao? Lý Tịch Trần trầm giọng hỏi dò. Thôn Thiên Đại Thánh lắc đầu. Hoa Sơn, kia là vị lai địa phương đi. Đến cùng ở nơi nào? Ta cũng không biết, bởi vì ta sẽ không đi thăm dò đi qua. Càng sẽ không để ý vị lai. Cái gọi là quá khứ vị lai duy nhất. cũng không phải là chỉ thay ta hóa thành đại thánh liền từ tuyên cổ chính là đại thánh. Đem chính mình chiếu vào tuế nguyệt bên trong. Đây là không thể, cái gọi là duy nhất, thì là không tồn tại ở trường hà bên trong. Ta cái bóng đã đình chỉ. Nói ngắn gọn, dù cho có người trở lại quá khứ, giết đã từng ta, nhưng đối với ta mà nói, hiện tại ta như cũ tồn tại, duy nhất là đại thánh, bản thân, mà không phải con người của ta. Thôn thiên đại thánh nói tới đồ vật, để cho Lý Tịch cần có chút mơ hồ, cảm giác huyền huyền ảo ảo, cảm giác tựa hồ vô pháp danh nói, chỉ là lý giải một chút, tức đánh bại một vị đại thánh. Cái kia đánh bại là đại thánh, bản thân, chỉ có thể chính diện đối quyết. Tức bất luận cái gì quay lại thời gian chiêu số đều không có hiệu quả. Trong miệng ngươi lão đạo, là truyền cho ngươi thanh tĩnh chi pháp người. Hắn là ai, lại tồn tại ở chỗ nào? Ta vô pháp trả lời ngươi, bởi vì ta chưa từng gặp qua hắn. Hắn truyền cho ngươi bản kinh văn này, tất nhiên cầm pháp này, vậy ta liền tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Vì thế ta không thể gặp hắn. Càng không biết hắn là ai. Thôn thiên đại thánh cười ngây ngô. Lý Tịch Trần thì là nói. Hắn không phải trong miệng ngươi cổ lão chi tiên sao? Thôn thiên lắc đầu. Tự nhiên không phải. Thiên địa thần nhân quỷ. Chính như phía sau ngươi giá mộng lời nói. Đã trở thành một trận nháo kịch. Mặc dù trái cây mê người. Nhưng lại đã không phải là dễ dàng như vậy tháo xuống. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt cười ngây ngô, xin người, thôn thiên đại thánh danh tiếng, chính mình sớm đã lĩnh giáo qua, lúc này Lý Tịch Trần tạm thời đè xuống ngũ tiên suy nghĩ. Đối thôn thiên đại thánh nói, xin hỏi đại thánh một chuyện, ta đã từng giết ngươi truyền nhân, ngươi bây giờ đến đây tìm ta, gặp ta, cần phải là cái kia Liễu Bình Nhi báo thù sao? Báo thù? Tại sao muốn báo thù? Thôn thiên đại thánh cười cười. Nàng chết chính là tài nghệ không bằng người. Thái thượng sát giả số mệnh chính là như thế. Nàng giết không được thái thượng. Liền muốn bị thái thượng giết chết. Theo ta được biết. Dưới gầm trời này còn sống thái thượng. Có một vị đã giết chết 5 cái thái thượng sát giả. Như là nói báo thù. Hắn hẳn là so ngươi càng thêm làm cho người thống hận. Ta truyền nhân ngàn ngàn vạn vạn, chỉ cần hồng trần vẫn còn, chỉ cần nhân gian bên trong còn có tham lam, ta truyền nhân liền sẽ cuồn cuộn không dứt hiện ra đến. Liễu Bình Nhi như thế, Tương Chu Lưu như thế, còn có rất nhiều tham lam người, bọn hắn đều là như thế. Thôn Thiên Đại Thánh đem lời chậm rãi nói ra. Mà ở trong khí phách để cho Lý Tịch Trần tâm thần đều chấn. Cho tới giá mộng thì là mắt bên trong bay lên phẫn nộ mây khói. Nói, thôn thiên, người mưu toàn ăn hết toàn bộ hồng trần. Nhân gian tiểu giới vô số. Người không chỉ muốn nuốt mất Nam Kha phía dưới thật thế. Còn muốn ăn hết hoàng lương bên trong mộng đẹp. Người dù cho chứng đạo hóa thành trí chân. Cái kia thiên thượng cũng sẽ không có ngươi vị trí. Giá mộng tại trách mắng. Bốn phương tám hướng bạch ngọc trụ tại oanh minh. Thôn thiên đại thánh trông thấy hắn có động thủ ý tứ. Nhưng không có thêm khẩn trương. Chỉ là cười cười. Nói. Trí chân. Ngươi vì sao lại cho là ta muốn hóa thành trí chân đâu. Thiên thượng đại thánh bọn họ đều chờ mong có được trí chân cảnh giới. Nhưng không có một vị dám hóa thành trí chân. Bởi vì vậy quá hung hiểm. Ta cũng không dám. Ăn hồng trần vô số. Ta là đang thử một lần mặt khác đạo. Hóa trí chân. Như là vẫn chưa tỉnh lại. Vậy liền. Ai. Thiên hạ không phải chỉ có trí chân một con đường số. Thái nhất còn tại phía trước. Đường mặc dù đoạn mất. Nhưng cuối cùng sẽ có biện pháp nối liền. Thôn thiên đại thánh không thèm để ý chút nào, mà giáo mộng thì là lạnh lùng nhìn xem hắn. Vậy ngươi liền tìm kiếm ngươi đường đi, đừng ở chỗ này hoắc loạn hoàng lương. Thoại cũng nói xong, trà cũng uống cạn, ngươi nên cút ra ngoài cho ta. Giá Mộng thi triển thần uy, cái kia 600 cây kình thiên bạch ngọc trụ oanh minh mà rơi, kết thành đại trận, tại trong hoang dã luân chuyển, bảo vệ hoàng lương đại mộc. Thiên thượng chén lớn chậm rãi đè xuống, mang theo tam thế bụi trần muốn đem thôn thiên trực tiếp chấn hạ. Thôn thiên đại thánh nhìn xem gốc kia hoàng lương mộc, lắc đầu thở dài, 10 vạn năm trước, ta tại gốc này dưới cây cùng dưới người cờ. 10 vạn năm sau đó, ta lại tại gốc cây này phía dưới bị người xua đuổi. Thế sự vô thường, thế sự vô thường a. Thôn thiên đại thánh cười đứng dậy, tay hắn đột nhiên đè ép, cái kia 600 cây bạch ngọc trụ lập tức bị ngăn cản càn. Mà Giá Mộng con người co rụt lại, vừa muốn tiếp tục động thủ, lại nhìn thôn thiên đại thánh chân dần dần trở nên mờ đi. Đại thánh nhìn về phía Lý Tịch Trần, cái kia trong mắt ý vị thâm trường, chợt mở miệng nói một câu nói, thiên thượng nhân, ta muốn cùng ngươi đánh cược rót, ngươi xem coi thế nào. Lý Tịch Trần nhìn hắn, lúc này ánh mắt chớp lên, hơi là trầm ngâm, sau đó chậm nói, vãn bối như là không cá cược. Đại thánh, ý muốn thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.